Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1236, người so với người. Tức chết người, Sở Phong nhún nhún vai. Còn lại không biết nói phát sinh cái gì. Một mặt vô tội mà nhìn mình những đệ tử này. Ta cho các ngươi sư muội liệu thương. Làm sao lại quá phận? Không có gì, không có gì. Một đám người đều đỏ bừng mặt. Vội vàng theo Sở Phong trong phòng đi ra ngoài. Về sau nếu ai lại bịa đặt, ta thì đem các ngươi cái mông đánh sưng. Nam Cung Tương Tương tại trở về trên đường còn tức hổn hển địa quát lớn hắn đệ tử. Hắn đệ tử đều cúi đầu. Một câu lời cũng không dám phản bác. Tại sao ta cảm giác các sư tỷ hôm nay là lạ? Ngươi cho ta liệu thương đều muốn đứng ở bên ngoài nghe lén. Lý Oanh Oanh vẫn còn có chút nghi hoặc. Mặc kệ hắn nhóm, chính là như vậy. Vui buồn thất thường, Sở Phong không lại tiếp tục nghĩ, mà chính là nhìn lấy Lý Oanh Oanh mặt. Hết sức hài lòng, cô gái này tránh thức dung mạo. Không thể so với Nam Cung Tương Tương kém a. Khó trách có thể được đến công pháp cao cấp, đến địa giai trung cấp công pháp, toàn bộ tiên hương các cũng cứ như vậy giải rác mấy người. Bất quá, chỉ cần tu hành địa giai trung cấp công pháp, tu hành tốc độ đem về biến nhanh chóng, có thể đoán được, tương lai Lý Oánh Oánh, khẳng định cũng có thể trở thành tiên hương các cường đại nhất trụ cột một trong. Về sau thật tốt tu. Khác khiến ta thất vọng. Sở Phong lạnh nhạt nói. Lý Oánh Oánh hưng phấn gật đầu. Một mặt thành khẩn đáp ứng. Nghỉ ngơi một đêm. Sở Phong ngày thứ hai chưa có về nhà. Trực tiếp đi trường học lên lớp. Cái này tiết khóa là chọn môn học tiết. Sở Phong lúc trước tuyển chương trình học là mỹ thuật. Bản thân hắn liền đã mở ra họa sĩ nghề nghiệp. Cho nên môn học này đối với Sở Phong tới nói 10 phần đơn giản. Căn bản không cần lãng phí nhiều ít tinh lực. Tuy nhiên mỹ thuật chỉ là một môn chọn môn học tiết. Nhưng là chiết tỉnh đại học phòng học mỹ thuật thiết bị vẫn là tương đối không tệ. Bút vẽ cùng bàn vẽ đều là trường học cung cấp. Sở Phong tiến phòng học thời điểm, vừa mới bắt gặp Hàn Thiến Thiến cũng ở phòng học lên lớp. Ngồi đang vẽ bản trước, lộ ra đặc biệt nghiêm túc. Trùng hợp như vậy. Hắn vậy mà cùng Hàn Thiến Thiến lựa chọn cùng một môn chọn môn học chương trình học. Mà lại lần này còn xếp tại cùng một cái phòng học. Ngoạn tào, sẽ không phải còn có hắn người quen đi. Sở Phong nói một mình một câu. Hắn sợ nhất không phải đối mặt Hàn Thiến Thiến hoặc là người khác. Mà chính là sợ hãi đồng thời đối mặt mấy cái nữ hài. Loại tình huống đó quả thực thì là một loại tra tấn a. Mỗi một lần xuất hiện loại tình huống đó, Sở Phong đều sẽ giống như là tại trong khe hẹp làm người. Từng bước một đều đi cẩn thận từng ly từng tí mới được. Còn tốt, chung quanh cũng không có người khác. Sở Phong không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Sở Phong tiến phòng học. Hàn Thiến Thiến cũng nhìn đến Sở Phong. Lập tức đứng lên, hướng về Sở Phong chào hỏi một tiếng. Nhất thời. Rất nhiều nam sinh đều nhìn về Sở Phong, trong mắt lại một số ghen ghét thần sắc. Sở Phong tằng hắng một cái, nhìn qua có một ít xấu hổ. Không có cách nào a, Hàn Thiến Thiến thế nhưng là chiết tỉnh đại học hoa khôi. Đối với người nào đều là một trương băng lãnh mặt, duy chỉ có nhìn đến Sở Phong thời điểm, trên mặt nàng băng tuyết mới có thể hòa tan, coi như biết Sở Phong bản sự. Bọn họ vẫn là hội nhịn không được ghen ghét Sở Phong. Không có cách, ai bảo Sở Phong một người thì hấp dẫn hoa khôi tất cả chú ý lực. Ngươi là cái gì cái ban? Đến chế còn không mau một chút đến ngồi xuống. Lão sư thanh âm truyền đến, thúc giục Sở Phong ngồi xuống. Sở Phong chính muốn tuyển chọn một cái chỗ trống. Hàn Thiến Thiến đã đứng dậy, đem Sở Phong kéo qua. Ngồi tại bên cạnh nàng, hắn người ánh mắt nhìn qua không gì sánh được hỏa nhiệt. Mẹ trứng, Hàn đại hoa khôi đối với người nào đều rất lạnh, bên cạnh cho tới bây giờ đều không ai dám ngồi. Nhưng là thấy đến Sở Phong về sau, vậy mà chủ động lôi kéo Sở Phong qua đến ngồi xuống. Loại đãi ngộ này quả thực khiến người ta đỏ mắt a. Thật sự là người so với người, tức chết người. Cùng Hàn Thiến Thiến ngồi cùng một chỗ về sau, Hàn Thiến Thiến thì biểu hiện có một ít không quá an phận. Hoàn toàn không có trước đó bình tĩnh, lôi kéo Sở Phong thưởng thức giáo tài phía trên danh họa. Bất quá Hàn Thiến Thiến ý không ở trong lời, động một chút lại nói bóng nói gió địa hỏi thăm Sở Phong mấy ngày nay động tĩnh. Nhìn qua thì như là một đôi tiểu tình lữ một dạng. Sở Phong cũng không có phát giác được Hàn Thiến Thiến ý đồ. Nàng hỏi cái gì chính mình thì nói cái gì. Chịu hay không chịu không? Ta Hàn Đại Hoa Khôi a, làm sao lại như thế chấp nhất tại Sở Phong? Một đám nam đồng bào đều nhanh muốn khóc. Cùng là chiết tỉnh sinh viên đại học, mặc dù nói bọn họ không có Sở Phong giữ như vậy mãnh liệt, tuổi còn nhỏ là có thể đem rất nhiều chuyện làm đến đỉnh phong cảnh giới. Bất quá bọn hắn cũng không tính quá kém a. Thế mà, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, muốn gây nên Hàn Thiến Thiến chú ý, Hàn Thiến Thiến vẫn là cho tới bây giờ cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Để bọn hắn tâm đều nhanh muốn nát, vốn là nghĩ đến, cùng Hàn Thiến Thiến tuyển cùng một môn chọn môn học tiết. Hàn Thiến Thiến cần phải liền sẽ để bọn họ có chỗ giao lưu. Không nghĩ tới giao lưu đều là cùng Sở Phong, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Hai người hiện tại không nói chuyện không nói, biểu hiện 10 phần thân mật, quả thực thì như là một đôi người yêu. Cái này một đợt thức ăn cho chó để chung quanh nam đồng bào nhóm ăn lại một số chống đỡ. Lúc này thời điểm, lão sư kia cũng hướng về nhìn bên này tới. Phá Sở Phong liếc một chút. Ngươi, tới ngồi đến bên này. Hắn thái độ rất lạnh. Cái này khiến Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Nhìn xem cái này lão sư. Trước kia hắn cũng tới qua mấy cái tiết mỹ thuật tiết A. Nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này lão sư. Nhìn qua 23-24 tuổi bộ dáng, hẳn là mới vừa từ trong đại học tốt nghiệp. Hắn gật gật đầu, lười nhác cùng một cái lão sư phân cao thấp, lời gì đều không có nhiều lời, đứng lên liền muốn đi hắn chỗ ngồi. Hàn Thiến Thiến đem Sở Phong kéo một thanh, nói ra, ngươi an vị ở chỗ này, chỗ nào cũng không cho đi. Sở Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ ngồi trở lại tới. Lão sư nói không có tác dụng. Thanh niên lão sư giận dữ, ta tại sao muốn đi qua? Sở Phong lật một cái liếc mắt nói ra, chính mình bình thường tại trên lớp học đều là không có người quản. Bởi vì những lão sư kia đều biết mình lợi hại, toàn khoa mục đích tinh thông, là cái không có chút nào tranh luận học thần. Cái này lão sư lại như thế quát lớn hắn, mới tới a, vì cái gì, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì. Thanh niên lão sư cả giận nói, ngươi một mực cùng Hàn Thiến Thiến châu đầu ghé tai, ảnh hưởng Hàn Thiến Thiến lên lớp, ta không để cho ngươi lăn ra phòng học liền đã tính toán nể mặt ngươi. Hàn Thiến Thiến lại trừng thanh niên giáo viên liếc một chút, Ngô lão sư. Hắn không có quấy rầy ta, dạng này thì rất tốt, tất cả mọi người có thể nghe được. Ngô lão sư thì là cố ý muốn làm khó dễ Sở Phong. Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, bởi vì cái này Ngô lão sư cũng 10 phần ưa thích Hàn Thiến Thiến. Đã từng còn vẽ một bức họa truy cầu Hàn Thiến Thiến đây, nhưng lại chưa từng có từng chiếm được Hàn Thiến Thiến sắc mặt tốt. Nhìn đến Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến thân mật như vậy, hắn có thể chịu, đương nhiên không thể nhịn. Hắn đã sớm đem Hàn Thiến Thiến dự định thành bạn gái mình, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Ngô lão sư bị Hàn Thiến Thiến sặc một lúc sau, lạnh lùng hừ một câu, lên lớp. Hiện tại hắn không có phát tác, không có nghĩa là liền có thể đem chuyện này nhịn xuống. Đã Sở Phong muốn cùng hắn đấu, vậy hắn thì dùng chính mình hội họa đến đánh mặt Sở Phong. để Sở Phong biết, hắn nhìn lên nữ nhân, người khác không thể đụng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.